Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, trang 610. Hoa Vinh Nguyệt một bên toàn thân tản ra các loại tịch mịch lạnh băng chi tình. Một bên ở trong nhà tung tăng nhảy nhót, hết sức toàn lực đem một sát thủ sống sờ sờ chơi thành xú lưu. Manh, bị nàng đề ra nghi vấn người. Không có chỗ nào mà không phải là ôm chính mình, trong nội tâm yên lặng mà rơi lệ. Chân tỷ tuy nói dọc theo đường đi gà bay chó sủa, nhưng nàng dần dần cũng phát hiện một cái quy luật, này đó chạy trốn ra tới người khẳng định đều là hướng ra trốn, cho nên chỉ cần theo những người này chạy trốn phương hướng phản đi. Như vậy hẳn là có thể tìm được rối loạn phát sinh địa phương. Chân tỷ cũng là phi thường cơ trí, nàng quyết đoán liền bắt đầu hướng tới cùng đám người tương phản địa phương chạy. Cần phải muốn tìm được Hoa Vinh Nguyệt người này, rốt cuộc liền nàng hiện tại phía sau truy nhân số này, nàng cảm thấy chính mình lại tìm không thấy hắn, phòng trừng liền phải trực tiếp chết ở chỗ này. Chính là nàng càng hướng tới dòng người tương phản địa phương chạy càng kỳ quái. Thậm chí còn chạy đến một nửa thời điểm không màng phía sau còn có truy binh. Cố ý ngừng một chút, quan sát một chút chung quanh kiến trúc, nơi này giống như có điểm kỳ quái. Chân tỷ cau mày nhìn chằm chằm trong đó một chỗ mái hiên, nghĩ thầm chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi. Có lẽ thật là ta nhìn lầm rồi, hẳn là không có khả năng sẽ phát sinh chuyện như vậy a. Chân tỷ như vậy nghĩ, dưới chân động tác lại không tự giác nhanh hơn một chút. Hoa Vinh Nguyệt dọc theo đường đi đi đi, dừng dừng, rốt cuộc đi tới cái này trong nhà hư hư thực thực là trung tâm địa phương. Mà khi nàng bước vào nơi này bước đầu tiên khi, nàng lại cảm giác được có chút không thích hợp. Cái này địa phương quá tĩnh, an tĩnh bên trong còn kèm theo một loại chỉ có người tập võ mới có thể cảm giác được như có như không sát khí, loại này sát khí cùng giống nhau người giang hồ còn không giống nhau. Bởi vì người giang hồ sát khí sẽ không ở sắc bén chung còn mang theo một loại túc mục cảm giác, đổi cái cách nói, Hoa Vinh Nguyệt ngày thường cảm nhận được sát khí giống nhau đều là giống một cái phi thường rõ ràng thả sông ra điểm. Như vậy lúc này đây nàng cảm nhận được sát khí giống như là một cái lưới lớn, rậm rạp, che trời lấp đất. Nàng mày nhíu một chút, gì, loại cảm giác này thật sự phi thường không đúng. Nàng có thể cảm giác được phụ cận có rất rất nhiều người, ánh mắt đều tập trung ở nàng trên người. Nơi này rốt cuộc làm sao vậy? Chương 342, lấy một địch trăm. Đây là Hoa Vinh Nguyệt từ xa xưa tới nay rèn luyện ra tới một loại phán đoán sát khí năng lực. Nàng còn chưa suy nghĩ cẩn thận loại cảm giác này rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền bỗng nhiên thấy chính mình vừa mới lại đây cái kia môn bị lập tức đẩy lên. Đầu tường thượng bỗng nhiên toát ra tới một đám người. Bọn họ mỗi người đều mang mặt nạ, ăn mặc áo giáp, trong tay kéo đầy cung tiễn. Mỗi một chi cung tiễn đều đối với nàng phương hướng, trong lúc nhất thời toàn bộ trong vườn đều phá lệ túc mục. Đầu tường thượng này đó rậm rạp nhân số tới không sai biệt lắm cũng có gần trăm người nhiều, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, Hoa Vinh Nguyệt còn có thể nghe thấy bên ngoài như cũ có người đang ở hướng nơi này tiếp cận. Bọn họ phi thường huấn luyện có tố, có thể ở trong thời gian ngắn liền điều động nhiều người như vậy tới đem nơi này vây quanh. Này phòng trừng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể tổ chức lên, hẳn là đến chuẩn bị một đoạn thời gian. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở mũi tên trận trung gian, trong lòng ý vị không rõ phát ra một tiếng nga, giống như ngoài ý muốn mở ra cái gì hoàn toàn mới phó bản. Lạnh băng, vô tình, nhìn qua có điểm nhị khuyết sát thủ nghĩ như vậy đến. Chỉ sợ một không cẩn thận là thật đụng vào một con cá lớn a. Chân tỷ nhìn này đó kiến trúc, trong lòng bất an cảm càng ngày càng cường liệt. Nàng tốt xấu cũng là cái gặp qua việc đời người, cho nên tự nhiên sẽ không sai quá này đó. Nhìn như bình thường kiến trúc hạ cất giấu một ít đồ vật, cái này tường vây độ cao không khỏi cũng quá cao một ít. Tuy rằng kẻ có tiền đều thích nhà cao cửa rộng, nhưng giống nhau cũng không ai sẽ tu như vậy cao. Trên vách tường mặt có duyên, giếng trời, loại địa phương này rất nhiều. Nói như vậy, loại này bố trí đều là tụ âm, cho nên người thường ra sẽ không lộng nhiều như vậy. Nhưng nó còn có cái đặc điểm, có thể tụ âm. Bên trong đã xảy ra cái gì, bên ngoài không dễ dàng phát hiện, cho nên giống nhau tưởng tàng thứ gì làm loại này bố trí lại thích hợp bất quá. Người thường thấy loại này bố trí tuyệt đối sẽ không tưởng nhiều như vậy. Bất quá này đó đối với chân tỷ tới nói đã cũng đủ mẫn cảm, chân tỷ lòng nóng như lửa đốt. Vội vã muốn tìm được Hoa Vinh Nguyệt, đánh bậy đánh bạ hạ. Cư nhiên thật sự đi tới một cái bên ngoài thoạt nhìn đều là phong bế vườn ở ngoài, nàng cách khá xa. Xa đi xem, cũng không dám thò lại gần, bởi vì nàng thấy có cuồn cuộn không ngừng người đang ở hướng cái kia nhà ở phương hướng đi qua đi. Người kia số lượng làm nàng cảm thấy kinh hãi. Hơn nữa nàng thấy này nhóm người trên người đều ăn mặc đặc thù áo giáp, trên tường cũng liên tiếp không ngừng lộ ra rất nhiều người đầu. Chân tỷ thậm chí thấy bọn họ kéo cung. Loại thái độ này quả thực là đối phó cái gì địch trung thượng tướng thái độ. Đem chân tỷ đều cấp xem choáng váng, bọn họ rốt cuộc đang làm gì đâu. Cái kia đầu óc thoạt nhìn có chút vấn đề tiểu tử sẽ không thật sự ở bên trong đi. Nàng nghe thấy bên trong nơi nơi đều là binh khí tương tiếp thanh âm. Nhưng đối với nàng tới nói, nàng tạm thời còn vào không được, nhưng là tục ngữ nói người sống tổng không thể bị nước tiểu nghẹn. Chết, ở bên ngoài vòng quanh, chân tỷ thật đúng là phát hiện một cái vòng qua đi cơ hội, bởi vì nàng thấy chung quanh kia một vòng. Vây quanh người đầu trên tường vây, bỗng nhiên có một tiểu khối liền không, chân tỷ nhắm ngay kia một vị trí. Lập tức liền chạy trốn qua đi, nàng vốn dĩ bóp thời gian, chuẩn bị xem một cái liền lưu, dù sao nàng chạy lâu như vậy, cũng trở nên phá lệ thuần thục. Bên này là tường vây, những người đó trèo tường lại đây dùng cung tiễn bắn, nàng cũng đến hoa một đoạn thời gian, ai ngờ ở nàng leo lên đi kia một giây, nàng liền đột nhiên trợn tròn mắt. Chân tỷ vẫn duy trì cái này bò đầu tường tư thế ở nơi đó vẫn không nhúc nhích đãi một phút. Đương nhiên này một phút cũng không có người chú ý tới nàng, hoặc là nói cho dù có người chú ý tới nàng, cũng không ai dám đối nàng ra tay. Tường vây trong vòng trên mặt đất, rậm rạp nơi nơi đều là mũi tên, cơ hồ tìm không thấy một mảnh đất trống, từ trên xuống dưới xem. Này mặt đất ngược lại là giống một bộ hơi có chút trừu tượng hóa. Thoạt nhìn còn có loại kỳ quái mỹ cảm. Lúc này nếu có chỉ chuột từ trên mặt đất chạy qua, chỉ sợ đều có rất lớn cơ hội bị trực tiếp đinh trên mặt đất. Hết chương.